Chương 135, lôi điện gô tờ dự A, thử đảm long uy. Hoa đà đà trong tay cờ xí dựng đứng lên lớn tiếng tuyên án kết quả của cuộc so tài, cột bụt kèn mất đi năng lực chiến đấu, giải cụ thắng lợi trên đi, thuật quản tủ cổ không có thời gian đi khiếp sợ, lúc này quyết đoán mà thu hồi cột bụt kèn sau đó cùng móc ra một viên bột bạn ném đi ra ngoài. Tu cổ thay kết cục chính là hiện nay rơi vào trạng thái ngủ say cha nở dê tha y toàn quản, thừa dịp giải củ vừa sử dụng hỉ ở bìm đại tuyệt chiêu mà không cách nào nhúc nhích thời khắc, tu cổ hy vọng có thể đem toàn quản tỉnh lại sau đó một lần nữa chiến đấu. Tu cổ lớn tiếng la lên đem thân thể nuốt ở mai rùa trong toàn quản, thế nhưng liên tiếp nhiều lần người này nhưng đều là một điểm phản ứng đều không có, xem ra xác thực là ngủ rất say. Mà ngay tại lúc này, giải cụ lần nữa khôi phục hành động, hoặc sẩn tiên sinh không có một chút nào khách khí trực tiếp truyền đạt công kích chỉ lệnh. Giải cụ gầm lên giận dữ, sau đó thân thể trên mặt đất cấp tốc chạy, một đạo kim sán điện lưu quấn quanh ở giải cụ trên người kích thích tốc độ của nó càng lúc càng nhanh. Long ngưng giọng nói, vun tắc cơn một tiếng vang ầm ầm nổ vang, giải cụ cường lực một cái vun tắc cơn trực tiếp hoanh kích ở toàn quản thân thể bên trên. Cuốn quanh ở dây cụ trên thân thể kim sán điện lưu một vòng khuyết tán ra đến ăn mòn toàn quản, mạnh mẽ lực trùng kích trực tiếp liền đem cái kia kiên cố đại mai rùa. Toàn bộ đánh bay đi ra ngoài. Toàn quản tủ cổ kinh kêu thành tiếng, mà toàn quản toàn bộ thời điểm cuối cùng cũng coi như là tỉnh lại, ngã chỏng vó lên trời nằm trên mặt đất bên trên tứ chi co giật trên người tràn đầy bị điện tiêu vết thương con mắt khu nở dê hiện vòng xoáy hình, ở dây cụ cường lực một đòn bên dưới trực tiếp đánh mất năng lực chiến đấu. Nơi so tài bên quan chiến mọi người tất cả đều ồ lên, tù cậu nguyên bản xác lập dưới ưu thế càng là lập tức liền bị giải cụ cho hòa nhau, song phương lại trở về đồng nhất hàng bắt đầu. Hoa đà đà dựng đứng lên trong tay cờ xí lớn tiếng tuyên án nói, toàn quản mất đi năng lực chiến đấu, giải cụ thắng lợi này, này con giải cụ thực lực thật mạnh may đồng học nửa ngày sau đó mới dùng một câu nói như vậy đến biểu thị chính mình khiếp sợ, trước làm tù cổ cố lên thì này một phần khí thế không còn sót lại chút gì. Hoặc sần tiên sinh này con mạnh mẽ giải cụ đại đả kích mọi người tinh thần, chỉ còn dư lại cuối cùng một con quỷ lạ và tù cổ một tí bị ép vào trong khốn cảnh. Tù cổ sắc mặt rốt cục trơ nên trước nay chưa từng có nghiêm nghị, nhìn đối diện sân bãi trên con kia giải cụ đào ra bản thân cuối cùng một viên của bạn, toàn bộ liền xin nhờ ngươi, quỷ lạ và bạo ca quỷ lạ và một tiếng bạo hống trên người đấu trí hỏa diễm cháy hừng hực. Đối với bước lên lương sơn tủ cổ tới nói đây là cuối cùng một hồi không thể sai sót thi đấu, một khi thất bại na nở dê đem triệt để thua trận thi đấu quỷ lạ và hẳn không có vấn đề chứ may không xác định hỏi, na nở dê hiện ở trong lòng tràn. Đấy lo lắng muốn có được một cái khẳng định trả lời chắc chắn hảo dành cho lòng tin nàng, thế nhưng là không ai có thể trả lời na nở dê. Hoặc sần tiên sinh cánh tay chỉ tay hô lớn, dạy cụ. Thần đỡ tuân lôi giải cụ trợn quát một tiếng đem đuôi cắm vào mặt đất, sau đó hướng về quỷ lạ và trực tiếp hoanh bắn ra một đạo cường lực điện lưu quỷ lạ và, dùng quyết ở tắc tách ra tủ cổ đa biết dô ý giải cụ thần đỡ tuân quy lực, bởi vậy lần này không có tùy tiện cùng đối phương so đấu cứng đối cứng. Quỷ lạ và thân thể xẹt qua một vệt màu trắng tia chớp trên mặt đất phi thiểm mà qua, tốc độ thật nhanh trực tiếp liền tách ra giải cụ cường lực điện lưu hoanh kích. Tu cổ cánh tay vung lên hét lớn một tiếng nói. Phở làm hô bạo ca quỷ lạ và bạo hống một tiếng thân thể trong nháy mắt ôm quyển thành một đám lửa bánh xe hướng về giải cụ cấp tốc nghiền ép lên đến. Phở làm hồ trên mặt đất một đường xẹt qua lưu lại một đạo màu đen dấu ấn. Hoặc sần tiên sinh đối mặt tủ cổ khởi xướng công kích căn bản không tránh không né. Hô to một tiếng nói, giải cụ, thần đỡ bun lôi giải cụ trong nháy mắt nơi cánh tay trên ngưng tụ một tia điện lấp lánh trọng quyền thẳng tắp nện ở quỷ lạ và trên người. Phở làm hồ cùng thần đỡ bun chính diện giao phong. Hỏa diễm cùng điện lưu lẫn nhau và chạm phát sinh một trận kịch liệt nổ tung, mạnh mẽ khí lưu đem quỷ lạ và cùng giải cụ lan đến đời ra. Và sần tiên sinh phất tay hô to một tiếng nói, giải cụ, chính là hiện tại, ý rộng tại lôi giải cụ bước chân trên mặt đất một đường thoái hóa mấy bước, không ngang thể hoàn toàn khôi phục hành động lập tức liền vào tới. Thật dài mang theo chớp giật tiêu chí đuôi lấp lánh một vệt màu trắng lượng mang đánh suý lại đây chính nện ở quỷ lạ và trên người. Cường lực ý rồng tài trực tiếp đem quỷ lạ và cả người trực tiếp đánh. Quỷ lạ và may đồng học che miệng lại ba giúp tủ cổ kinh kêu thành tiếng. Này con giải cụ sức mạnh đồng dạng cực kỳ kinh người. Bất kể là trước vun tắc cơn hay vẫn là vừa nay ý rồng tài uy lực đều là tương đương không tầm thường. Quỷ lạ và này một chiêu ý rồng tài đờ ập tờ chu nở dê làm sao có thể nhượng may đồng học không lo lắng. Tu cổ nhìn giấy rủa một lần nữa bỏ lên quỷ lạ và nắm đấm nắm chặt. Quỷ lạ vạ, nga nở va nở không thể từ bỏ. Chịu đựng A bạo ca quỷ lạ vạ bạo gào thét cháy hừng hực trên lưng đấu trí hỏa diễm. Con mắt thẳng tóc nhi nở chăm chu dạy cụ trong ánh mắt tràn đầy bất khuất ánh mắt. Đúng là rất tô tờ à. Như vậy lần này liền như vậy kết đi hoạt sẩn tiên sinh cười ha ha sau đó chỉ thị dạy cụ la lớn. Vụt tắc cơ lôi dạy cụ bạo gào thét thân thể trên mặt đất cấp tốc chạy. Một đạo kim sán điện lưu trong nháy mắt cuốn quanh bao vây toàn thân. Lại là vun tắc cơ, nhanh lên một chút tách ra A lần này chính là trên thính phòng long đều không khỏi mà làm tủ cổ sốt ruột hô to lên tiếng, nhưng mà quỷ lạ vạ nhưng là bạo hống một tiếng đồng dạng cấp tốc nhằm phía dạy cụ. Long nhìn thấy nắm làm ra một bộ liều mình tư thế quỷ lạ vạ trong lòng không khỏi mà rất là lo lắng điên rồi sao, vào lúc này dĩ nhiên cùng đối phương cứng đối cứng. Quý lạ vạ không phải ạt dần dạy cụ vườn tắc cơ chính diện đối đầu quý lạ vạ đủ tờ lịt, hai con tổ kẻ mẩn chính diện chạm vào nhau sau đó liền bạo phát kịch liệt xung đột. Vườn tắc cơ cuốn quanh kim sán điện lưu đem quý lạ vạ toàn bộ thôn phệ, mà càng là dạy cụ vừa đối mặt liền đem quý lạ vạ cả người trực tiếp chống đối trùng bay ra đi, song phương sức mạnh cách xa cách biệt quá lớn, quý lạ vạ căn bản không phải là đối thủ của dạy cụ. Thần ở tuấn theo và sần tiên sinh hô to một tiếng. Giải cu bạo gào thét từ trên thân thể bắn mạnh xuất một đạo cường lực điện lưu phách quán mà xuống tầng tầng oanh tạp ở quỷ lạ vạ trên người. Uy lực mạnh mẽ lúc này trong lúc đó liền đem quỷ lạ vạ dưới chân mặt đất bổ nước ra, quỷ lạ vạ bị kim sán lôi điện thôn vệ không khỏi mà phát sinh từng trận thống khổ kêu rên tiếng. Su dị gấp giọng nói rằng, không xong rồi, quỷ lạ vạ muốn bị đánh bại rồi cố lên A, quỷ lạ vạ. Một lần nữa tỉnh lại lên A tủ cổ cu nở dê nhìn thấy quỷ lạ vạ hiện tại vị trí bất lợi hoàn cảnh. Lúc này trong lúc đó lớn tiếng mà hô, Nga nở va nở không thể chịu thua A, lấy ra hỏa hệ phỉ giờ hai bổ kẹ mẩn bất khuất đấu trí. Dễ dàng không nên từ bỏ theo tủ cổ hô to một tiếng, vốn đã bị dịch củ cường lực điện lưu thôn phệ mà nhắm mắt lại chuẩn bị từ bỏ chống lại quỷ lạ vạ bỗng nhiên mở mắt ra, thân thể lấp lánh một vệt. Màu trắng chói mắt lượng mang. Quỷ lạ vạ thân thể ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt không ngừng lớn lên, thật giống như là ở trong sấm sét gô tờ dư a do đó tỏa sáng tân sinh. Đông nhiên một tiếng bạo hống, một con thành nhân thân cao thể hình khổng lồ tài phlò xỉ ẩn từ giải củ cường lực thần đỡ tuần điện lưu trong tránh ra. Quỷ lạ vạ tiến hóa, là tài phlò xỉ ẩn vẫn làm tủ cổ lo lắng để phòng ạ lẹt xa đại ký giả kinh hỉ một tiếng. Sau đó liền vội vàng đem trong tay kính mắt máy quay phim nhắm ngay chàng thượng này con vóc người gần như có hai con dạy củ cao tài phlò xỉ ẩn trên người, vai trên hỏa diễm cháy hương hực, toàn thân tỏa ra khí thế mạnh mẽ. Bạo ca tài phlò xỉ ẩn một tiếng bạo hống, sau đó cả người nằm dạp trên mặt đất diện bên trên, há mồm ra trực tiếp vanh bắn ra một đạo cực nóng hỏa diễm nộ lưu đem dạy củ cả người thôn phệ. Này một cái phở là mẹt giờ tuyệt chiêu uy lực cực kỳ bá đạo. Xa không phải lúc trước quỷ lạ vạ có thể so với hoạt sần tiên sinh hiển nhiên không ngờ rằng ở thắng bại sắp công bố thời điểm dĩ nhiên sẽ xảy ra chuyện như thế. Quỷ lạ vạ đột nhiên tiến hóa lập tức liền đem chút xuống thiên bình quấy rầy. Lần này kết quả cuối cùng lại là trơn nên khó bể phân biệt lên. Sân bãi bên cạnh may đồng học trải qua ở lên tiếng hô to, mà tủ cô đồng dạng là một mặt vẻ mừng rỡ. Khoảng thời gian này may mà khổ rèn luyện thành quả rốt cục ở lúc mấu chốt hiện hiện. Flossian. Ngươi là khá lắm tủ cổ chan nhìn sân bãi trên khí thế hùng hổ tài phlò xì ẩn, thổ đến miệng ba nuốt xuống, cuối cùng chỉ còn dư lại một câu như vậy. Bạo ca tài phlò xì ẩn bỗng nhiên ngửa mặt lên trời phát sinh một tiếng hí dài gào thét tiếng, vai trên tượng trưng đấu trí hỏa diễm kịch liệt thiêu đốt. Bỗng nhiên trong lúc đó, tài phlò xì ẩn ánh mắt một lăng, ngoác miệng ra trực tiếp hướng về giải củ hoành bắn ra hai đạo quấn quýt nhau hỏa diễm long quyển. Dương dực liệt diễm trong nháy mắt đem giải củ thôn phệ bao vây. Sau đó một vòng bay lên không bay lên đem toàn bộ thôn phệ ở một cái biển lửa bên trong. Đây là Inferno cơn mừng rỡ nói rằng, xem ra đây chính là tài phlò xỉ ẩn ở tiến hóa sau đó sở học hội mới tuyệt chiêu rồi hoạt sẩn tiên sinh sắc mặt QNZ là trơn nên nghiêm nghị lên, tiến hóa sau đó tài phlò xỉ ẩn khí thế không mạnh hơn thịnh, hiện tại hắn không thể không cẩn thận mà ứng phó. Hoạt sẩn tiên sinh nhìn giải cụ phất tay la lớn, giải cụ. Dùng thần đỡ tuân đem hỏa diễm đánh tan lôi giải cụ một tiếng quát lớn, từ trên thân thể trực tiếp bắn mạnh xuất một đạo cường lực điện lưu càng là mạnh mẽ mà đem thôn phệ chính mình hỏa diễm nộ lưu phách quán ra, từ trong biển lửa giết mở một con đường máu giải cụ thân thể cấp tốc chạy, toàn thân bao vây một đạo kim sán lôi đình hướng về tài phlò xỉ ẩn thẳng tắp cấp tốc chạy trùng bắn tới. Tạch lọ xì ẩn, đù tờ lì tủ cổ nhìn thấy tạch lọ xì ẩn trong mắt này không ngừng thiêu đốt rồi rào đấu trí lúc này đoán được nó suy nghĩ, lúc này trực tiếp cánh tay cao cao vung lên phát sinh chính diện giao phong chỉ thị. Tiến hóa sau đó tạch lọ xì ẩn ở các hạng năng lực trên đều không phải quý lạ và có thể so bì, ở phương diện lực lượng càng là được trên diện rộng tăng lên. Lần này tủ cổ không chút nào sợ sệt cùng dạy củ cứng đối cứng mà giao phong bạo ca tạch lọ xì ẩn bạo gào thét. Thân thể sát mặt đất cấp tốc chạy hướng về giải củ cấp tốc xung kích đã qua, khổng lồ trên thân thể trong nháy mắt bao vây một đoàn màu trắng chói lọi thẳng tắp cùng quấn quanh kim sán lôi đỉnh giải củ chính diện oanh đụng vào nhau. Vốn tắc cơ lần thứ hai cùng đủ tờ lịch lẫn nhau giao phòng, giải củ cùng tạch lọ xỉ ẩn lẫn nhau rằng co rơi vào rằng co tình trạng rằng co. Hoa sần tiên sinh nắm tay giống to, giải củ, thêm đem lực. Đưa nó hất bay đi ra ngoài lôi giật cú nghe được hoạt sẩn tiên sinh sau đó bạo hống một tiếng, trên người kim sán điện quang càng ngày càng chói mắt, thân thể lần thứ hai phát lực muốn đem thể hình lôi lớn chính mình tạch lọ xỉ ẩn hút bay đi ra ngoài, tạch lọ xỉ ẩn thân thể càng là thật sự bị giật cú mạnh mẽ mà đỉnh lui lại vài bước. Tạch lọ xỉ ẩn, không nên thua, quán triệt hỏa hệ phỉ giờ thai bổ kẻ mẩn đấu trí, đem đối thủ đánh đổ tủ cổ chan khí thế trên không chút nào bại bởi hoạt sẩn tiên sinh. Tú quyền nắm chặt đồng dạng làm nơi so tài trên tạch lọ xỉ ẩn lớn tiếng hò hét cố lên trợ uy. Bạo ca vốn là bị giải củ áp chế lại tạch lọ xỉ ẩn đông nhiên hất đầu nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đó đông nhiên thân xuất cánh tay của chính mình đem phá tan giải củ thân thể tầng ngoài điện lưu đem đối thủ cánh tay tóm chặt lấy. Tạch lọ xỉ ẩn một tiếng bạo hống, từ trên mặt đất đứng thẳng đứng lên kéo lại giải củ đem xoay tròn xuất bay ra đi. Một đạo cực nóng hỏa diễm từ tạch lọ xỉ ẩn miệng trong phun quán mà xuất đem chính chính oanh kích ở giải cụ thân thể bên trên. Giải cụ, không thể thua à, khi ở bìm và sẩn tiên sinh hô to, chuẩn bị được ăn cả ngã về không, đem toàn bộ hy vọng đặt ở một đòn tối hậu bên trên. Chịu đến tạch lọ xỉ ẩn liên tục công kích giải cụ hiện tại thể lực đã tới cực hạn, từ trên mặt đất dây rủa bò lên trong miệng ngưng tụ một đoàn năng lượng màu vàng nóng tia sáng trực tiếp liền hướng tạch lọ xỉ ẩn oanh kích lại đây. Bạo ca tạch lọ xỉ ẩn vai trên hỏa diễm cháy hừng hực, sau đó theo một đạo đen đặc yên vụ dâng lên mà xuất, như là hỏa trên bạo phát bình thường từ tạch lọ xỉ ẩn trên lưng bắn mạnh xuất một đạo trùng thiên cực nóng viêm lưu ở giữa không trung hình thành một đóa màu đen đám mây hình ấm. Cương lực hỉ ở bìm tia sáng chính diện trong số mệnh mục tiêu phát sinh nổ tung, mà tạch lọ xỉ ẩn trên đỉnh đầu QNZ có vô số hỏa diễm đá sỏi như là hạt mưa bình thường dồn dập bắn nhanh hướng về giải cụ toàn diện lạc lại đây. Cả rèn nhìn ở chăm chú chiến đấu tình huống kịch liệt nơi so tài trầm giọng nói rằng, tạch lọ xì ẩn rốt cục đem quỷ lạ vạ thời kỳ sở học hội lạ vạ tợ lủng tuyệt chiêu thăng hoa thành phun lửa, chỉ có điều lần này tuyệt chiêu sử dụng không phải lúc, lưỡng bại câu thương chiến đấu kết quả sẽ là thế nào đây giải cụ hoạt sẩn tiên sinh kinh hô một tiếng. Ở tạch lọ xì ẩn dạy đặt phun lửa tuyệt chiêu bao trùm đả kích bên dưới thân thể cứng ngắc không cách nào nhúc nhích giải cụ ở hỏa mưa đá đả kích bên dưới thẳng tắp mà ngã xuống. Mà một mặt khác, bị giải cụ cường lực hỉ ở bỉm oanh kích trong số mệnh tạch lọ xỉ ẩn nhưng là nằm nhoài một vùng phế tích trong đá cu nở dê là không nhúc ních. Lẽ nào tạch lọ xỉ ẩn đồng dạng bị đối thủ đánh đổ sao ngay khi hoạt sẩn tiên sinh trợ lý hoa đà đà dựng thẳng lên cờ xí tuyên bố kết quả cuối cùng thời gian. Mà nhưng vào lúc này phế tích trong đá tạch lọ xỉ ẩn thân thể giật giật, sau đó đẩy ra thân thể quanh thân đá sỏi run run rẩy rẩy mà bò. Tuy rằng vết thương đầy người. Thế nhưng tạch lọ xỉ ẩn lau chùi khỏe miệng bất khuất trong ánh mắt lập lòe tràn ngập đấu trí ánh mắt. Tu cổ trên mặt lộ ra vui mừng vẻ, mà kinh ngạc một tiếng hoa đà đà dựng thẳng lên cờ xí tuyên bố kết quả cuối cùng. Giải cụ mất đi năng lực chiến đấu, tạch lọ xỉ ẩn thắng lợi, vì lẽ đó cuộc chiến đấu này cuối cùng người thắng trận là người khiêu chiến, nụ về ạ tạo tu cổ.